Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359. Đại doanh quốc diệt vong, Yến Biên Tiên trở về, vô chủ chi địa 500.000 cây số vuông, bị đại doanh đế quốc thống trị gần 20 năm, đại hàm ma quốc thành lập đằng sau, có một người nhanh chóng quật khởi. Đó chính là Đạm Đài Kính. Thiên phú của hắn rất cao, đại khái cùng tỉnh Trung Nguyệt tương xứng, nhưng là hắn so tỉnh Trung Nguyệt liều mạng được nhiều. Hắn thật là cần một người nâng lên toàn cả gia tộc hưng suy. Thế là hắn điên cuồng tu luyện, điên cuồng tiến hành dị biến, mỗi một lần đều đem sinh tử của mình không để ý. Sau đó hắn trở thành đại hàm ma quốc công tước một trong, toàn bộ vô chủ chi địa đều trở thành lãnh địa của hắn. Hắn công tước này phân lượng mặc dù không bằng tỉnh Vô Xương nặng như vậy, thống trị cương vực cũng không có lớn như vậy, dưới trướng quân đội cũng không có vượt qua 200.000, nhưng là hắn đã thực hiện tổ tông cho tới bây giờ đều không có hoàn thành vinh quang. Triệt để thống nhất toàn bộ vô chủ chi địa, đã mất đi vài chục năm Đạm Đài Thành, bị hắn đoạt lại. Sau đó, hắn liều mạng xây dựng thêm Đạm Đài Thành, bởi vì lần trước Đạm Đài Thành thất thủ, cho Đạm Đài gia tộc mang đến quá lớn đau xót. Cho nên lần này, toàn bộ Đạm Đài Thành tường thành cũng cao đến 50 mét, chu vi 30 dặm. Cũng đã trở thành một cái vững như thành đồng pháo đài khổng lồ. Vì lo lắng bị hỏa pháo nổ xuyên, cho nên tường thành độ dày cũng bị thêm đến khoảng 15 mét. Đạm Đài Kính toàn bộ mãi mãi cũng trầm mặc ít nói. Đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn, cho nên nhận lấy đại doanh vương trọng dụng, cho hắn phái tới 30 tên đại tế sư. Còn có vô số kẻ biến dị quân đoàn, bởi vì Chu Hắc Vương đầu hàng, Bạch Vân Thành cũng đầu hàng, Vân Trung Hạc 100.000 đại quân Bắc phạt, đứng mũi chịu sào chính là vô chủ chi địa. Vì trợ giúp vô chủ chi địa, đại doanh vương liên tục không ngừng điều động viện quân xuôi nam. Lúc đó Chu Hắc Vương còn không có đầu hàng, nhưng là đã muốn đầu hàng thời điểm, đại doanh vương liền đã điều động mấy chục vạn quân đội xuôi nam. Chờ đến Vân Trung Hạc bắt đầu bắc phạt thời điểm, toàn bộ vô chủ chi địa phòng tuyến quân đội đã đem gần 100.000, cho nên tại mảnh địa phương 50 cây số vuông này, song phương 2 triệu đại quân sẽ tiến hành chém giết. Trước đó Vân Trung Hạc tiến đánh tỉnh Vô Xương Nam Cảnh, từ đầu tới đuôi dùng không sai biệt lắm hơn nửa năm thời gian. Mà lúc này vô chủ chi địa thực lực so tỉnh Vô Xương Nam Cảnh cường đại hơn nhiều, cho nên hẳn là có thể đem Vân Trung Hạc 100.000 đại quân ngăn ở vô chủ chi địa, biến thành một cái cối xay thịt. Sau đó đại hàm ma quốc mấy đại vương quốc sẽ liên tục không ngừng phái quân tiến vào vô chủ chi địa, dùng gấp 3-4 lần quân lực triệt để tiêu diệt Vân Trung Hạc Đại Viêm Đế Quốc. Mấu chốt chính là chiến trường muốn tại vô chủ chi địa, không có khả năng lại lên phía Bắc. Đạm Đài Kính xác thực từng theo hầu Vân Trung Hạc, nhưng là thời gian phi thường ngắn, vẻn vẹn không đến thời gian một năm mà thôi. Nhưng là Đại Doanh Vương coi trọng Đạm Đài Kính đã nhiều năm thời gian. Không chỉ có như vậy, đã từng Đạm Đài gia tộc còn tính là Vân Trung Hạc tiêu diệt đây này, cho nên Đạm Đài Kính làm sao lại trung thành với Vân Trung Hạc. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào vô chủ chi địa, cảm thấy nơi này sẽ trở thành thế chiến lò sát sinh. Hai đại đế quốc mấy 100.000 đại quân cuối cùng lại ở chỗ này đổ máu hy sinh, điên cuồng chém giết. Nơi này mỗi một tấc đất đều sẽ bị máu tươi ướt đẫm. Mấy chục năm qua, vô chủ chi địa đều là đại chiến trường. Tuần tự 2 trận siêu cấp quy mô cỡ lớn chiến tranh đều ở nơi này phát sinh, chân chính binh ra vùng giao tranh. Nhưng mà, khi Vân Trung Hạc đại quân binh lâm thành hạ, còn chưa mở đánh thời điểm, Đạm Đài Kính liền đã trực tiếp trở mặt, Chu Diệt đại doanh vương phái tới tướng lĩnh cùng đại tế sư. Cái này để người ta sợ ngây người, người Đạm Đài Kính điên rồi sao? Song phương một trận chiến cũng còn không có đánh đâu, người tất cả vinh hoa phú quý đều là Đại Hàm Ma Quốc cho. Nếu như không phải đại doanh vương, ngươi hay là một cái nô tài đâu, mà bây giờ ngươi trở thành công tước, hơn nữa còn có được toàn bộ vô chủ chi địa, thực hiện gia tộc trước nay chưa có huy hoàng. Kết quả hiện tại song phương chiến tranh còn chưa có bắt đầu, Vân Trung Hạc cũng không có biểu hiện ra muốn thắng trạng thái. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi trở mặt, ngươi cùng Vân Trung Hạc không có sâu như vậy giao tình, không có sâu như vậy độ trung thành a, mà lại lúc này vô chủ chi địa, Đạm Đài Kính mặc dù là danh nghĩa thống soái, nhưng tổng cộng liền 200,000 đại quân, còn lại 800,000 đều tại đại doanh vương phái tới tướng soái trong tay. Cho nên Đạm Đài Kính là tại không có bất kỳ nắm chắc nào tình hình bên dưới phản bội. Phản bội đằng sau, Vân Trung Hạc 100,000 đại quân còn tại bên ngoài mấy trăm dặm. Vô chủ chi địa cũng đã bắt đầu nội chiến. Đạm Đài Kính dưới trướng quân đội cùng đại doanh vương quân đội khai chiến. Mà lại Đạm Đài Kính phản bội quá đột nhiên, cho nên dưới trướng hắn rất nhiều quân đội cũng không đi theo, cũng không nguyện ý phản bội Đại Hàm Ma Quốc. Cho nên Đạm Đài Kính vẻn vẹn phản bội không đến 3 ngày, toàn bộ vô chủ chi địa liền giết đến máu chảy thành sông. Đạm Đài Kính nguy cơ sớm tối, Đạm Đài Thành tràn ngập nguy hiểm, lại muốn bị Đại Hàm Ma Quốc người cướp đi. Mà vừa lúc này, Đại Viêm Đế Quốc quân đội đuổi tới, Bạch Vân Thành không trung quân đoàn, Chu Hắc Vương không trung quân đoàn, bất kể bất cứ giá nào trợ giúp Đạm Đài Kính, huyết chiến mấy ngày mấy đêm, trợ giúp Đạm Đài Kính duy trì cục diện. Sau đó, Đại Viêm Đế Quốc mấy chục vạn đại quân, dựa vào đại pháo đánh tung, giết tới Đạm Đài Thành dưới. Đại Hàm Ma Quốc mấy cái thống soái biết đại thế đã mất, thế là xuất quân bại lui, rút về Liệt Phong Thành. Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn tiến vào chiếm giữ Đạm Đài Thành. Thần Đạm Đài Kính bái kiến bệ hạ. Đạm Đài Kính mang theo Đạm Đài gia tộc một đám người quỳ gối Vân Trung Hạc trước mặt. Vân Trung Hạc nhìn qua trước mắt cái này Đạm Đài Kính, nội tâm cảm khái không gì sánh được, thật cơ hồ hoàn toàn không nhận ra đã từng tuấn mỹ vô địch thiên chi kiêu tử kia đi nơi nào. Lúc này Đạm Đài Kính toàn thân lít nhà lít nhít vết thương, như là côn trùng sợ qua đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là. Nguyên bản liền rất cao hắn, lúc này đã 2 mét khối, mười mấy năm qua thời gian, hắn gần như điên cuồng thí luyện thuế biến, mỗi một lần đều đem mệnh không thèm đếm xỉa. Cứ việc trở thành Đại Hàm Ma Quốc công tước, nhưng hắn cũng đã hoàn toàn thay đổi. Đạm Đài công tước vất vả, Vân Trung Hạc đem hắn nâng đỡ nói, Đại Viêm Đế Quốc đã phế đi quỷ lễ. Sau đó, Đạm Đài Kính đứng lên, khôi phục hắn đã từng trầm mặc ít nói. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn phía bên ngoài một người hùng tráng như núi khác. Luận khổ người hắn vậy mà so Đạm Đài Kính còn kinh người hơn. Thật giống như là kim cương. Đạm Đài vũ trụ, Vân Trung Hạc hỏi, là ta, bệ hạ. Đạm Đài vũ trụ cong xuống nói. Vân Trung Hạc tại bộ ngực hắn đánh một chút, nói, thật là mãnh tướng vậy. Sau đó, Vân Trung Hạc đi vào một vị phụ nhân trước mặt, lúc này thật là phụ nhân, bởi vì đã hơn 40 tuổi, đây chính là Đạm Đài Phù Bình, bởi vì nàng không có trải qua dị biến, mặc dù bao nuôi rất không sai, nhưng thật đã không còn thanh xuân. Đạm Đài tiểu thư, Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài Phù Bình chậm rãi hành lễ nói, Đạm Đài Phù Bình, bái kiến bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, Ninh Thanh cũng quay về rồi, ngay tại Vân Châu, ngươi như nguyện ý, có thể đi tìm nàng chơi đùa. Đạm Đài Vô Diệm còn tốt, tại Đại Viêm Đế Quốc bên kia tiếp nhận tài liệu tương quan, mà lại trải qua nhỏ xíu dị biến, cho nên khôi phục một chút. Hiện tại có một đứa bé, Đạm Đài Phù Bình khẽ run lên, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Tại trong Đạm Đài gia tộc, người thua thiệt nhiều nhất, không hề nghi ngờ là Đạm Đài Vô Diệm. Nữ hài sinh ra tới liền điên điên khùng khùng này, lúc ấy bị xem như lễ vật đồng dạng, tùy tiện ném cho Tỉnh Vô Biên. Không nghĩ tới nàng lại còn sống, hơn nữa còn sinh một đứa bé. Đạm Đài Phù Bình ánh mắt rưng rưng nói, thần thiếp muốn lập tức đi Vân Châu, đi gặp Ninh Thanh tỷ tỷ, gặp Vô Diệm muội muội. Vân Trung Hạc nói, tốt, trong vòng vài ngày liền sẽ có một chi hạm đội từ Giang Châu Cảng trở về Vân Châu Đại Lục. Ta phái người đưa ngươi đi. Vâng, bệ hạ, nói thật, Đạm Đài Kính quy hàng là phi thường ngoài ý muốn, bởi vì trước đó không có bất kỳ cái gì thương nghị, hắn cũng không có điều động bất luận cái gì sứ giả tới. Cứ như vậy trong lúc bỗng nhiên phản bội Đại Hàm Ma Quốc. Nguyên nhân nói đơn giản cũng đơn giản, đó chính là một câu. Nghe phụ thân lời nói, mười mấy năm trước, Đạm Đài Diệt Minh trước khi chết đối với Đạm Đài Kính ân cần dạy bảo. Thế giới này quá phức tạp, quá nguy hiểm, thật là đáng sợ, hoàn toàn thấy không rõ lắm con đường phía trước. Vậy liền đi theo một người có thể thấy rõ ràng con đường phía trước. Đạm Đài Kính một mực nhớ kỹ, khi Vân Trung Hạc không tại thế giới phương Đông thời điểm, hắn liền liều mạng thí luyện thuế biến, bảo hộ gia tộc. Vân Trung Hạc sau khi trở về, hắn lập tức thực hiện phụ thân di ngôn, không chút do dự lựa chọn đứng sau lưng Vân Trung Hạc, cầm xuống Đạm Đài Thành đằng sau. Đại quân nghỉ dưỡng sức chừng 10 ngày, sau đó Đạm Đài Kính, Đạm Đài Vũ Trụ xuất lĩnh 200.000 đại quân, Chu Hắc Vương cùng Bạch Phi Phi xuất lĩnh 200.000 đại quân, Cơ Diễm, Tỉnh Trung Nguyệt, Võ Chính các loại xuất lĩnh 500.000 đại quân lên phía Bắc, Tam Lộ đại quân từ ba phương hướng bao bọc Đại Hàm Ma Quốc tại vô chủ chi địa một cứ điểm khác, Liệt Phong Thành. Mà lúc này Liệt Phong Thành chủ soái là Đại Doanh Đế Quốc Hoàng đế Ngũ Hoàng Tử, đương kim Đại Doanh Vương thân đệ đệ, Doanh Bãi. Mặt khác, còn có một cái Vân Trung Hạc người quen, tiền Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài Khôi Thủ, Công Tôn Dương. Đại chiến hết sức căng thẳng, song phương gần 2 triệu đại quân, tại Liệt Phong Thành trên vài trăm dặm phòng tuyến, điên cuồng chém giết chiến đấu. Hơn một tháng sau, đại chiến kết thúc, Đại Doanh Vương gần 100.000 đại quân chiến bại, thương vong hơn phân nửa, còn lại một nửa quân đội Bắc trốn. Đại Viêm Đế Quốc chiếm lĩnh Liệt Phong Thành, Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa về tới đã từng trong nhà Liệt Phong Thành phủ thành chủ. Đương nhiên, pháo đài khổng lồ này đã là hoàn toàn mới tu kiến qua. Nguyên lai Tỉnh thị gia tộc phủ thành chủ đã triệt để đốt rồi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây là nhà của chúng ta sao? Vân Trung Hạc nói, một chiếc thuyền, tại trong nhiều năm thời gian, toàn bộ đổi đi linh kiện, đó còn là nguyên lai chiếc thuyền kia sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, dĩ nhiên không phải. Vân Trung Hạc nói, ngươi phát sinh nhiều lần dị biến, cho nên thân thể của ngươi tế bào tương đương toàn bộ đổi nhiều lần. Vậy ngươi hay là ngươi sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta có phải hay không lúc đầu ta? Ngươi có quyền lên tiếng nhất đi. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, vâng, nhưng là có tư vị khác. Liền một câu nói kia, hai người lại lăn ở cùng nhau. Ta tốt may mắn a. Từng phát sinh dị biến, Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhìn thấy Đạm Đài Phù Bình, vậy thì thật là già rồi. Nếu như ta không có phát sinh dị biến mà nói, là không có dũng khí cùng với ngươi. Vân Trung Hạc nhìn qua Tỉnh Trung Nguyệt, nàng trở nên càng thêm mỹ lệ, dáng người càng thêm ma quỷ, nhưng nhìn đi lên thật không cao hơn 30 tuổi. Ngươi cảm thấy, loại dị biến này có đại giới sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, cũng không thể tự dưng mà trở nên tuổi trẻ a. Thế giới này liền không có chân chính trường sinh bất lão. Vân Trung Hạc nói, ngươi cảm thấy là đại giới gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, thế giới này tuổi thọ của con người cao nhất cũng chính là chừng 100 tuổi, có thể một mực duy trì tuổi trẻ, nhưng là số tuổi vừa đến, trực tiếp liền chết bất đắc kỳ tử. Ách, Vân Trung Hạc không hiểu thấu nghĩ đến nộ đế, người này thật chết bất đắc kỳ tử sao? Vân Châu Đại Lục, tỉnh thị gia tộc đều sinh hoạt ở nơi này. Đạm Đài Phù Bình rốt cục gặp được Ninh Thanh. Hai người ôm nhau mà khóc. May mắn, ta nhìn thấy một nữ nhân bình thường, mà không phải một cái yêu tinh. Đạm Đài Phù Bình nói, ngươi nói yêu tinh là nàng. Ninh Thanh chỉ vừa đưa ra châm trà Hứa An Đình. Hứa An Đình, trên mặt có vết sẹo. Vân Trung Hạc nghĩ biện pháp muốn cho nàng vết sẹo bỏ đi, đều thất bại. Kết quả tại Hắc Viêm Đế Quốc chỗ nguyền rủa, nàng cũng rất nhỏ phát sinh dị biến. Đằng sau Vân Trung Hạc vì nàng làm giải phẫu, khiến cho trên mặt nàng khôi phục 90% trơn bóng không tì vết. Bất quá nàng dù sao không giống như là Tỉnh Trung Nguyệt còn trẻ như vậy. Nhìn qua cũng là 30 mấy tuổi nữ tử. Sau đó, Đạm Đài Phù Bình nói, ta xem qua Vân Trung Hạc, đơn giản cũng không phải là người, giống như là ngọc thạch điêu khắc ra, không giống như là chân nhân a. Hắn muốn một mực còn trẻ như vậy, vậy cỡ nào khó chịu a. Ninh Thanh nói, ai nói không phải đâu. Đạm Đài Phù Bình nói, ngươi cũng rất trẻ trung, so với tuổi thật nhỏ 10 mấy tuổi, nhưng cuối cùng nhìn so với hắn rất nhiều. Vậy các ngươi ở giữa còn thân mật sao? Ninh Thanh hé miệng cười nói, thân mật a, hắn đặc biệt ưa thích tại trên người của ta tìm kiếm tự tin. Mẹ nó, lời này lượng tin tức thật lớn. Sau đó, hai người phát ra ngượng ngùng dáng tươi cười, lẫn nhau ghé vào bên tai, nói xong bao nhiêu mà không nên. Sau đó, Đạm Đài Phù Bình gặp được Đạm Đài Vô Diệm, quả nhiên thật trẻ tuổi. Thậm chí cùng rất nhiều năm trước không có biến hóa quá lớn. Hơn nữa còn trở nên đẹp rất nhiều. Không còn là Vô Diệm, cũng không có ngu như vậy. Hiện tại nàng trí lực cũng đã đến 10 tuổi dáng vẻ. Mà con của nàng, năm nay vừa vặn 7 tuổi. Cho nên nhiều khi, nàng cùng nhi tử tranh đoạt đồ ăn vặt, tranh đoạt đồ chơi hay là khó tránh khỏi. Con của nàng rất thông minh, cũng rất khỏe mạnh, đây đại khái là Sạc Hương phu nhân, còn có Đạm Đài Phù Bình lớn nhất an ủi. Đạm Đài Phù Bình nhìn thấy Đạm Đài Vô Diệm thời điểm, nàng đang cùng nhi tử, còn có Sạc Hương phu nhân cùng một chỗ làm sô-cô-la bánh ngọt. Có phải hay không Sạc Hương phu nhân phụ trách làm, Đạm Đài Vô Diệm phụ trách ăn? Không phải, Đạm Đài Vô Diệm thiên phú đều đang ăn phía trên. Chủ nghệ kinh người, nói cho đúng không phải chủ nghệ, mà là làm điểm tâm đồ ăn vặt. Nàng trên làm đồ ăn đồng dạng, nhưng là trên nhiều loại điểm tâm. Nàng đơn giản vô địch, Tỉnh Vô Biên còn mở một nhà cửa hàng điểm tâm. Sinh ý siêu cấp nóng nảy, hoàn toàn không cần Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc nuôi. Phi thường có tiền, Đạm Đài Phù Bình cũng tràn đầy phấn khởi gia nhập vào. Nàng phương diện này bản sự xem như không tệ. Kết quả nàng làm ra điểm tâm hay là không bằng muội muội Đạm Đài Vô Diệm. Nhưng là nàng hào hứng cao như vậy, làm ra điểm tâm cũng cùng một chỗ đưa đến cửa hàng đi bán. Cái này khiến Đạm Đài Vô Diệm phi thường bất an. Nhưng là Xạ Hương phu nhân quản được gấp, không cho phép nàng không lễ phép. Thế là Đạm Đài Vô Diệm đứng ngồi không yên đứng lên. Nàng lo lắng tỷ tỷ Đạm Đài Phù Bình làm điểm tâm này bị khách nhân mua sau khi đi, người ta sau khi ăn không cao hứng. Thế là thừa dịp Đạm Đài Phù Bình thượng vệ sinh ở giữa đi tiểu công phu, nàng cũng nhịn không được nữa, cực nhanh chạy, vọt tới cửa hàng điểm tâm. Chính mình bỏ tiền đem đạm đài phù bình làm điểm tâm từng cái lựa đi ra mua đi. Nhưng là, nàng lại không dám trực tiếp mang về nhà, sợ bị Dạ Hương cô mắng. Thế là, một người trốn ở góc tường, đem một đống lớn điểm tâm chính mình toàn bộ ăn sạch. Ròng rã hơn một cân, ăn đến nàng thật vất vả, cơ hồ đều muốn vây lại cổ họng. Sau khi về nhà còn hung hăng đánh ở một cái, lại sợ bị người phát hiện, tranh thủ thời gian một người lặng lẽ trốn ở trong phòng bếp. Mãi cho đến ban đêm lúc ngủ, mới dám cùng Tỉnh Vô Biên nói. Màn đêm buông xuống, đạm đài phù bình đứng tại lâu vũ chỗ cao nhất, quan sát toàn bộ thành thị, đèn đuốc sáng trưng, thật đẹp, a, đây chính là Đại Viêm Đế Quốc sao? Đạm đài phù bình nhịn không được cảm khái nói. Ninh Thanh nói, Vân Châu kiến thiết vẫn chưa tới 2 năm, chưa nói tới có bao nhiêu đẹp. Ngươi hẳn là đi Thánh Vương hành tỉnh, nơi đó đều là cao lầu, đó mới gọi đèn đuốc sáng trưng. Còn có đế đô, ngay tại núi tuyết phía dưới, càng đẹp. Đạm đài phù bình nói, Thanh tỷ, ngươi nhớ nhà sao? Ngươi tưởng niệm vô chủ chi địa sao? Ninh Thanh nhớ lại một hồi lâu, lắc đầu nói, người đối với cố thổ khẳng định là tưởng niệm, nhưng là ta một chút đều không muốn nhà, thậm chí tại trong đầu đã quên đi, ta có nhiều như vậy người nhà, không có khả năng lại yêu cầu xa vời. Nàng tại mười mấy tuổi trước đó, đều là hạnh phúc, hơn nữa còn là đỉnh cấp tài nữ, nhưng là lấy chồng đằng sau hết thảy, liền đều là bất hạnh. Nhất là gia tộc để nàng cảm thấy nhất là lạnh nhạt. Mà lại gia tộc của nàng vẫn còn chứ. Đã từng Ninh thị gia tộc, vô chủ chi địa đệ nhị đại chư hầu, hiện tại có lẽ đã không còn hình bóng a. Đạm đài phù bình nói, vậy ngươi và hắn tính là cái gì quan hệ đâu? Ninh Thanh nghĩ một hồi nói, tình nhân đi, rất kích thích đã nghiền. Sau đó hai người lại vui đùa ầm ĩ thành một đoàn. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Bên kia đang làm cái gì? Đạm đài phù bình hỏi. Ninh Thanh nói, diễn tấu hội. Đạm đài phù bình hỏi, quan lại quyền quý đi nghe sao? Ninh Thanh nói, không phải, là công nhân đi nghe. Vì đế quốc chiến tranh, bọn hắn vô cùng vất vả. Mỗi ngày ấy muốn làm việc 11 giờ, tan tầm đằng sau, liền có rẽ các loại câu lạc bộ. Bọn hắn có thể đi uống trà, có thể nghe diễn tấu hội, có thể đi nghe bình thư. Nội các quy định mỗi một cái công nhân, cũng phải có phong phú giải trí hoạt động, muốn khổ nhàn kết hợp. Đạm đài phù bình nói, không cần tiền sao? Ninh Thanh nói, đương nhiên đòi tiền. Bất quá bọn hắn tiền lương rất cao, có thể nhẹ nhõm gồng gánh nổi. Đạm đài phù bình nói, Vân Châu Đại Lục, tổng cộng có bao nhiêu công nhân? Ninh Thanh nói, đã có hơn 1 triệu. Tại Nam Cảnh cũng có mấy chục vạn. Tại Nội Châu có hơn 100 vạn. Tại Thánh Vương hành tỉnh, mấy cái đặc trị hành tỉnh, tăng thêm đế quốc bản thổ, có 1-2 ức công nhân. Đạm đài phù bình nói, khó trách Đại Viêm Đế Quốc đánh trận thời điểm như vậy hào phóng, đạn pháo hoàn toàn mưa to đồng dạng rơi xuống. Lúc này, cách đó không xa trên đường phố, vang lên chỉnh tề tiếng bước chân. Ở trong đêm tối, một chi quân đội nện bước chỉnh tề bộ pháp, tiến về mấy chục dặm bên ngoài quân doanh. Đây là đế quốc bản thổ tới quân đội. Vừa mới xuống thuyền không lâu, bây giờ tại Nam Cảnh cùng Tiền Đại Chu Đế Quốc quân đội đế quốc đã vượt qua 100 vạn, mà Vân Châu Đại Lục quân đội cũng đã có mấy chục vạn, mà lại Đại Viêm Đế Quốc bản thổ quân đội vẫn như cũ liên tục không ngừng mà tới. Trận chiến này, chúng ta thật có thể thắng. Đạm đài phù bình nhịn không được nói. Ninh Thanh nói, chúng ta đương nhiên có thể thắng. Chúng ta Vân Châu nơi này hoàn toàn không cảm giác được chiến tranh hương vị. Đế quốc bản thổ bên kia càng là an bình. cho nên chúng ta đương nhiên sẽ thắng. Lúc này Đại Viêm Đế Quốc là từ thắng lợi đi hướng thắng lợi. Trận này vô chủ chi địa đại chiến, đế quốc trăm vạn đại quân thương vong 200.000, nhưng là đại hàm ma quốc thương vong vượt qua 400.000, bởi vì đảm đài kính quy hàng, cho nên Vân Trung Hạc trong tay vẫn như cũ có trăm vạn đại quân. Vô chủ chi địa đại chiến sau khi kết thúc, nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Đại Viêm Đế quốc Hải quân liên hợp Bạch Vân Vương quốc Hải quân, tổng cộng 300.000, phát khởi đối với Đại Doanh quốc hải chiến lớn. Trong thời gian không đến một tháng, quét sạch Đại Doanh quốc tất cả hải quân, đồng thời tập kích tiền Đại Doanh Đế quốc 10 cái bến cảng thành thị. Mấy chục vạn đại quân từ trên biển đổ bộ tiền Đại Doanh Đế quốc. Phía Nam, Vân Trung Hạc xuất lĩnh 3 chi chủ lực quân đoàn gần 100 vạn. Tiếp tục bắc phạt, Đại Viêm Đế quốc 1,5 triệu đại quân, từ Đông, Nam hai cái phương hướng, sát nhập vào Đại Doanh nền tảng lập quốc đất, chân chính thế như trẻ tre. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Đại Doanh quốc 1/3 quốc thổ luân hãm, Đại Viêm Đế quốc hơn 1 triệu đại quân, 4 phương 8 hướng. Đem toàn bộ doanh kinh vây quanh đến chật như nêm cối. Dòng dã mấy trăm năm thời gian, đã từng Đại Doanh Đế quốc đế đô lần thứ nhất bị đại quân vây quanh. Tòa siêu cấp đại thành 100 vạn cấp nhân khẩu này, trải qua vài chục năm xây dựng thêm, hoàn toàn trở thành một tòa không gì so sánh nổi siêu cấp pháo đài, mà lại là tỉnh Vô Xương Nam cảnh pháo đài không cách nào so sánh. Đại Viêm Đế quốc xuất động hơn 1000 ổ hỏa pháo, mấy vạn con biến dị phi cầm, mấy trăm chiếc cự hình phi thuyền, đối với toàn bộ doanh kinh điên cuồng công kích. Hai nước 100 vạn đại quân tại trên doanh kinh phòng tuyến tiến hành trước nay chưa có đại chiến. Hơn một tháng sau, Đại Doanh quốc chiến bại, doanh kinh luân hãm, Đại Viêm Đế quốc quân đoàn chiếm lĩnh doanh kinh, Vân Trung Hạc tiến vào chiếm giữ Đại Doanh Hoàng Cung. Trận chiến này, Đại Viêm Đế quốc thương vong gần 300.000, Đại Hàm Ma quốc thương vong hơn 60 vạn. Sau đó, Đại Viêm Đế quốc quân đội tiếp tục chinh chiến, không ngừng mà chiếm lĩnh Đại Doanh quốc từng cái hành tỉnh cùng quận huyện. Những chiến đấu này đã phi thường dễ dàng, cơ hồ không có nhận bất luận cái gì phản kháng. Vân Trung Hạc nhìn qua trên tường đại địa đồ, tiêu diệt Đại Doanh quốc chi về sau, tiếp xuống liền muốn diệt Đại Hạ quốc, sau đó là Đại Tây quốc. Lần này bắc phạt, Vân Trung Hạc một mực trắng trợn sử dụng Chu Hắc Vương cùng Bạch Vân Thành quân đội. Mà từ Vân Châu tới quân chủ lực đội, rất lớn bộ phận đều trấn thủ tại Tây Tuyến, cũng chính là Đại Chu quốc cùng Đại Tây đế quốc trên đường biên giới. Bây giờ, vượt qua 400.000 đại quân đóng tại mấy ngàn dặm trên biên cảnh. Một khi diệt Đại Hạ quốc về sau, đối với Đại Tây quốc chiến tranh liền sẽ lập tức bộc phát. Bây giờ Vân Trung Hạc dưới trướng quân đội, các phương diện cộng lại đã vượt qua 2 triệu. Bất quá, cái này xa xa còn chưa đạt tới Đại Viêm Đế quốc quốc lực giới hạn. Bản thổ bên kia quân đội vẫn như cũ liên tục không ngừng vận tới, mà lại Chu Hắc Vương, Bạch Vân Vương quốc, Đạm Đài Kính dưới trướng quân đội cũng có gần 100 vạn chi cự, có thể từng chút lấy ra dùng. Khó được nhàn hạ, Vân Trung Hạc cùng Thiên Tộ công tước đánh cờ. Bệ hạ, Chu Ly vẫn như cũ không muốn trở về tới sao? Thiên Tổ công tước bỗng nhiên nói. Vân Trung Hạc nói, hắn lúc này ở Vân Châu, làm việc phi thường bận rộn, cần quản lý mấy trăm nhà cỡ lớn nhà máy, vượt qua hơn 1 triệu công nhân, ta đã phái người đưa tin cho hắn. Nói chuyện của ngươi, hắn hồi âm nói làm việc phi thường bận rộn, không rảnh phân thân. Thiên Tổ công tước trầm mặc một lát, bây giờ Lâm Cung, Ngao Minh bọn người xem như khôi phục sự nghiệp mùa xuân thứ 2. Đại Viêm Đế Quốc không giống như là Đại Hàm Ma Quốc, hay là có bình thường chính trị trật tự, cần đại lượng trị dân quan, cho nên số lớn tiền Đại Chu Đế Quốc quan viên, còn có bộ phận đế quốc bản thổ tới quan viên, không ngừng tràn ngập tiến vào trong thành thị mới chiếm lĩnh. Lâm Cung cùng Ngao Minh chờ thêm ngàn tên quan viên, loay hoay đụng gót chân, bởi vì đại quân chinh chiến tốc độ quá nhanh, mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu thành thị bị chiếm lĩnh. Một khi chiếm lĩnh xuống tới, liền lập tức muốn trong thời gian ngắn nhất thành lập một cái quan văn ban tử đi tiếp quản thành. Thị này, mặc dù có hơn ngàn tên quan viên, nhưng cũng hạt cát trong sa mạc. Lâm Cung cùng Ngao Minh lại một lần nữa nếm đến quyền lực tư vị, mặc dù mỗi ngày chỉ ngủ không đến 3 giờ, nhưng cả người không gì sánh được phấn khởi, rốt cục trở thành người hữu dụng, tài hoa của bọn hắn, rốt cục có công dụng, rốt cục không còn là gặp quỷ võ đạo trí thượng, lực lượng vi tôn. Mùng 9 tháng 10, một phần quân báo từ phía Tây truyền đến. Bệ hạ, đại quân đế quốc công chiếm An Tây hành tỉnh, tiền đại doanh đế quốc toàn cảnh, đã toàn bộ bị công chiếm, trở thành bệ hạ cương thổ. Vân Trung Hạc sau khi nghe, cười nói, chư tướng vất vả, đến tận đây, đại doanh quốc triệt để diệt vong, trở thành Đại Viêm Đế Quốc một bộ phận. Phương Đông tứ đại đế quốc, cướp đoạt hai cái, còn thừa lại Đại Hạ Quốc, Đại Tây Quốc, Đại Hạ Quốc, xem như Vân Trung Hạc chân chính cố thổ. Tổ phụ của hắn là Đại Hạ Đế Quốc Hoàng đế, phụ thân của hắn là Đại Hạ Đế Quốc Thiên Ân Thái Tử. Mười mấy năm trước, hắn chính là từ Đại Hạ Đế Quốc đào tẩu, tiến về Tân Đại Viêm Đế Quốc, bây giờ Đại Hạ Vương. Cũng chính là hắn thân thúc thúc, được cho cùng Vân Trung Hạc cừu hận như biển, giúp xong một ngày làm việc về sau, Vân Trung Hạc vẫn như cũ cùng Thiên Tổ công tước đánh cờ. Không phải nói đối với hắn đặc biệt thiên vị, mà là lúc này Thiên Tổ công tước đã là một đôi mắt, chứng kiến lịch sử con mắt. Mặt khác, Vân Trung Hạc còn muốn từ hắn nơi này đạt được một ít gì đó. Bệ hạ, Đại Hạ Quốc cùng Đại Tây Quốc chẳng mấy chốc sẽ bị diệt. Tiến đánh Ma Kinh chiến lược liền muốn bắt đầu. Thiên Tổ công tước nói, ngài cùng Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế Hoàng Chi quyết đấu cũng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Vân Trung Hạc nói, ngươi cũng có thể chứng kiến đoạn lịch sử này. Thiên Tổ công tước nói, thần không lắm vinh hạnh. Mà lúc này, phía ngoài Trúc Ngọc Nhiên nói, bệ hạ, bên ngoài tới một tên ăn mày, nói là ngài cố nhân, muốn tới cầu kiến ngài. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, vui mừng, tên ăn mày, đó chính là Yến Biên Tiên rồi. Thật sự là một cái cố nhân a. Vân Trung Hạc lập tức nói, nhanh, để hắn tiến đến, chú thích, vĩ đại ân công a. Cuối tháng, có lẽ ngày trăng non phiếu đã sinh ra a, đầu cho ta có được hay không? Bánh ngọt thiên ân vạn tạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.